Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 869 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Hai điểm đều bị ngươi đoán đúng rồi, Doãn Hy Di một bộ đương nhiên bộ dáng cười tùm tỉm mở ra. Trong tầm tay laptop, hồ sơ mở đầu bị phiên dịch thành dung văn chữ Hán. Đại hào thêm thô đề mục Euripides chi nước mắt ánh vào mi mắt. Dẫn đường nhân văn minh trung cực tiêm tinh vũ khí, lại xưng, Medea nước mắt 15 cái TB bản vẽ. Gần là bản vẽ, xây dựng sở yêu cầu tài nguyên không chỉ có vân thường tiên phủ vô pháp gánh vác. Ngay cả Cửu Châu, liền toàn bộ đại dung đế quốc cũng không có khả năng gánh vác cho nên vân vân đoán được không sai. Này phân bản vẽ nếu không công khai đi ra ngoài. Đối với sắp sửa đã đến thanh toán mà nói sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng. Tài chính vận tác ta có thể hỗ trợ chủ tính chung an bài. Nhưng là tài nguyên con đường liền yêu cầu phía chính phủ tính chất thế lực đi xử lý ngoại giao vấn. Đề ta tổng không thể liên hệ Hoắc Mẫn Dương không phải. Nói thật, dù vậy ta cũng không rõ ràng lắm cái này dẫn đường nhân văn minh tiêu phí 10 năm thời gian đúc kỳ. Tích chúng ta hay không có khả năng ở một năm nội hoàn thành. Suy xét đến chúng ta sở thời gian còn lại, chỉ sợ chỉ có thể phiền toái mang lão tiêu phí điểm số đi đoàn đội không gian hướng hệ thống mua. Sắm học tập tương quan tri thức chỗ trống, Doãn Hy Di nói đem màn hình đẩy cho mang tử thư. Càng cao cấp bậc văn minh tiêu phí 10 năm thời gian sự tình. Thật cũng không phải tuyệt đối không có khả năng ở một năm nội hoàn thành. Rốt cuộc lúc ấy dẫn đường nhân văn minh là bắt đầu từ con số không nghiên cứu phát minh. Mà bọn họ hiện tại chỉ cần dựa theo bản vẽ sinh sản khâu mà thôi, còn có một chút chính là. Đã tiến vào tinh hệ thời đại dẫn đường nhân văn minh đã từng đem đại lượng kim loại chờ tài nguyên. Phóng ra đến ngoài không gian đi, ở dài dòng 5 tháng chung địa cầu xu gần hoang vu. Mà hiện giờ biểu thế giới vẫn cứ ẩn chứa dư thừa tự nhiên tài nguyên dự trữ, Khúc Vân nghe vậy ý vị. Thâm trường mà cười mà không nói. Medea nước mắt sao, vì cựu hận mà vứt bỏ tương lai hy vọng. Thật đúng là cái đối với dẫn đường nhân văn minh mà nói thập phần hợp với tình hình tên, lại nói. Tiếp kế sơ phơ cổ mê cung cùng ai tư kho rót chi nhận mặt sau. Về Euripides manh mối cũng rốt cuộc xuất hiện a. Liền nói chỉnh chỉnh tề tề thấu khởi một bộ mới hảo sao. Bằng không nhiều biệt nữ. Nói này ba vị trên người bí mật thật đúng là lệnh nhân thần hướng. Chỉ sợ không thể so vị kia thần bí La Mác tiên sinh muốn kém cỏi đâu, thật là. Làm người chờ mong đâu, mang tử thư thần sắc ngưng trọng mà tiếp nhận máy tính lật xem trong chốc lát. Gật đầu nói, hướng các quốc gia yêu cầu tài chính cùng tài nguyên viện trợ. Hoặc là mời toàn thế giới cùng nhau gia nhập gánh vác cái này công trình. Ta phỏng chừng tài chính cùng tài nguyên phương diện chỉ cần tiêu phí các quốc gia một nửa sức sản. Xuất liền có thể kịp thời hoàn thành công trình, đến nỗi trung tâm kỹ thuật vấn đề tài liệu viết. Thật sự minh bạch, tuy rằng xác thật có ta tri thức manh khô, nhưng máy móc dập khuôn đi đoàn đội không gian học tập hẳn là nếu không lâu lắm. Nếu điện hạ đồng ý. Ta có thể mời mấy cái lão xương cốt cùng nhau gánh vác công kiên này đó kỹ thuật cửa ải khó. Khăn, hắn do dự một chút, bổ sung nói, đến từ các quốc gia, đối với mang tử thư đề nghị long nữ chưa tỏ thái độ. Khúc Vân liền dây dưa tóc, ngắt lời nói như vậy, chúng ta liền trục thư tách ra công bố bản vẽ nội dung. Cũng tuyên bố yêu cầu gấp đôi tài nguyên, nói như vậy bọn họ có thể hay không cự tuyệt tham gia. Sự tương đối bảo thủ trầm ổn Nhậm Miên Xương mới vừa đẩy cửa tiến vào liền nghe được Khúc Vân đề nghị, tỏ vẻ ra bản thân sầu lo, muốn một chỉnh năm toàn bộ sức sản xuất đầu nhập, liền tính không đến mức làm dân chúng đói chết, cũng ý nghĩa không thể không công bố thanh toán tin tức đi. Không, chỉ cần chúng ta cấp ra có thể ở thanh toán chung may mắn còn tồn tại cũng đủ nắm chắc. Bọn họ liền nhất định sẽ tham gia. Hơn nữa nhất định sẽ khuynh tẫn có khả năng cho đầu tư. Sẽ không ở cụ thể tài nguyên phân phối vấn đề thượng tiến hành bất luận cái gì đùn đầy cái cọ. Khúc Vân đối này tin tưởng 10 phần, thậm chí không cần bày ra ra bao lớn nắm chắc, gần là đã từng có một cái văn minh bằng vào cái này vũ khí ở thanh toán chung thắng được sự. Thật liền đủ để thuyết phục bọn họ làm bất luận cái gì sự. Ở sinh tồn trước mặt, bọn họ không có lựa chọn, một năm toàn bộ sức sản xuất. Gánh vác xuống dưới chẳng sợ có không sợ chết giờ trò bịp bợm thật giả lẫn lộn cũng vô pháp giao. Động hiện có thế giới cách cục, hơn nữa bọn họ trừ bỏ tiếp thu chúng ta điều kiện không có bất luận cái gì lựa chọn, mặc dù nào đó. Quốc gia hoặc thế lực diệt trừ chúng ta, đem bản vẽ bắt được chính mình trong tay. Bọn họ vẫn là giống nhau yêu cầu tiêu phí nhiều như vậy đầu nhập mới có thể thực hiện sinh tồn mục. Đích, giống nhau vẫn là không thể không cùng toàn thế giới chia sẻ. Mà tới rồi lúc ấy, chỉ sợ thời gian đều đã không còn kịp rồi, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Mang Tử Thư không thể nhịn được nữa vỗ án dựng lên. Thân là một chi La Mác đoàn đội đoàn trưởng, ngươi muốn chèn ép sở hữu người cạnh tranh, muốn xưng bá này ta đều lý giải. Nhưng là ngươi có biết muốn toàn thế giới cung cấp một chỉnh năm toàn bộ sức sản xuất ý nghĩa cái gì, sở hữu công ích, hoàn cảnh, giáo dục đầu tư đem bị bắt toàn bộ đóng cửa. Rất nhiều đã xây dựng nhiều năm quốc gia hạng mục đem bị bắt vĩnh cửu bãi bỏ. Triều đình cấp dưới nhân viên chính phủ đem đại lượng thất nghiệp. Vô số người đầu tư táng ra bại sản. Toàn bộ nhân loại xã hội đem bị hoàn toàn một lần nữa tẩy bài, ngươi đây là phát quốc nạn tài a. Lịch sử chứng minh quá, chẳng sợ xong việc ngươi đem cái này Euripides chi nước mắt hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Mặc dù tuyệt đại đa số thế lực đã ở thanh toán chung bị suy yếu đến không đáng để lo. Ngươi cũng đem mất đi xưng bá căn cơ âm nhạc ra. Ngươi muốn... Chẳng lẽ chính là một cái toàn thế giới người căm hận ngươi lại vô lực phản kháng? Độc tài thế giới sao? Khúc Vân không có trả lời. Long nữ tỷ tỷ lại cười cấp ra giải thích. Ngươi trách oan nhà ta Vân Nhi. Nếu có khả năng, ta nhưng thật ra hy vọng nàng có tâm xưng bá. Chỉ tiếc đối nàng mà nói. Vô luận bị trên đời này người sở căm ghét vẫn là tôn sùng là anh hùng sùng bái. Căn bản đều không thèm quan tâm, đứa nhỏ này nếu là có tâm xưng bá. Sợ là sẽ không cam tâm dùng lừa gạt thủ đoạn cưỡng đoạt. Lừa tới một phần cũng không củng cố bá quyền, cho nên nàng mở miệng muốn. Ta tưởng chỉ có một khả năng, đó chính là nàng có nắm chắc làm này phân tài nguyên có thể thực chất tính mà tăng lên chúng ta ở. Thanh toán chung thắng được tỷ lệ kỳ thật theo ý ta tới a. Chỉ cần Vân Nhi có tâm dẫn dắt thế giới này vượt qua thanh toán. Bất luận cái gì đại giới đều là đáng giá. Huống chi, ta tưởng nếu thế giới biến thành nàng tư hữu chi vật. Chưa chắc sẽ so hiện tại trạng huống không xong cũng nói không chừng Nga, hừ. Điện hạ thân là một quốc gia công chúa, đặc biệt là rất có thể sẽ trở thành đại dung nữ đế tồn tại. Nói như vậy lời nói chỉ sợ có thiếu thỏa đáng đi. Nói xong khí lời nói, Mang Tử Thư cũng không phải là thật sự cái loại này không dành cách đối nhân xử thế con mọt sách. Nói lời này khi ngữ khí tiệm tùng, tới rồi cuối cùng chất vấn kết cục cũng biến thành câu nghi vấn, hắn cùng Khúc Vân tuy rằng ở chung. Không nhiều lắm, nhưng gặp qua vài lần cũng luôn có chính mình phán đoán. Cái này kỳ tích thiếu nữ nếu là độc trưởng thế giới có không làm hết thảy trở nên càng tốt đẹp hắn. Không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất Long nữ lời nói âm nhạc ra đối địa vị cùng quyền lực không hề hứng thú điểm này hắn là hoàn toàn tin tưởng, nhưng âm nhạc ra với hắn mà nói chung quy là nửa cái người xa lạ. Cho nên cuối cùng vẫn là không yên tâm hỏi, kia nàng không tiếc toàn cầu nhân dân gặp trọng đại tổn thất còn muốn nhất ý cô hành đòi lấy cũng. Không cần thiết tài nguyên là vì, vẫn là nhà mình tỷ tỷ đại nhân hiểu ta. Cảm giác hảo hạnh phúc a, Khúc Vân cười tủm tỉm cam chịu Long nữ suy đoán. Lại đối với Mang Tử Thư làm cái mặt quỷ nói. Không thể nói. Hết chương.